thành công rồi, Mago, chúng ta thành công rồi. Chú thích, 1, The Devil, as advocate, người mà trong các cuộc tranh luận hay ủng hộ những ý kiến phản đối để làm cho tranh cãi sôi nổi chứ không phải thực sự theo phe đó. Khách chương.